Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2615. Đệ 2615 chương Bẩm Sinh Ưu Thế. Loan Hân lúc này đã lửa giận công tâm mất đi vài phần lý trí. Chỉ nghĩ dùng giết người phương thức tới phát tiết. Chỉ là bốn phía người lại đều không thể trở thành nàng phát tiết đối tượng. Bởi vậy cố ý trước mặt mọi người thả tàn nhẫn lời nói. Ngô Thanh Thiền không thèm để ý bĩu môi. Có bản lĩnh liền đem nhà nàng phì miêu bắt được ra tới. Phóng loại này tàn nhẫn lời nói có mau dùng. Mặt khác ở đây người thấy Loan Hân toàn thân tản ra một cổ huyết tinh lệ khí cùng sát khí nhịn. Không được đánh cái dùng mình. Nữ nhân này phỏng chừng lại muốn nổi điên, gần nhất bọn họ vẫn là thiếu chọc nàng. Thế gia đại tộc cao tầng đều biết Loan Hân sau lưng có hai gã vĩnh hằng thần đế bảo hộ. Làm người nhất kiêng kỵ chính là kia hai gã vĩnh hằng thần đế lại không phải Loan gia quá thượng. Lão tổ, bởi vậy chẳng sợ đối Loan Hân oán khí mọc lan tràn cũng vẫn luôn chịu đựng nàng. Bởi vì Loan gia sự tình. Làm đại gia đem hoài nghi đối tượng đặt ở hải tộc cùng hồn tộc trên người. Vốn đang hứng thú bừng bừng thế gia cao tầng đều rất là mất hứng. Hoàng Phổ Uyên thấy thế cũng chính thức tuyên bố săn thú hoạt động kết thúc. Mọi người ngồi tới khi Griffin từng nhóm rời đi, trở lại Hoàng Đô sau. Loan gia lại lần nữa bị đoạt tin tức ở trong thành lại một lần chấn động một lần. Đại gia mọi người xôn xao suy đoán khởi cướp bóc người thân phận tới. Nhưng cho dù là phía trước hoài nghi Ngô Thanh Thiền mấy người người. Hiện tại đều đối với các nàng đánh mất hoài nghi ý niệm ni lúc ấy Ngô Thanh Thiền ba người còn. Ở hoàng gia khu vực săn bắn, cùng các nàng cùng nhau người cũng đều ở hoàng phổ hy biệt viện ở. Căn bản không có gây án thời gian. Loan Hân trở lại Hoàng Đô lúc sau lập tức đứng dậy đi Nam Cốc Thành tự mình truy tra cướp bóc giả. Loan gia cũng xuất động đại lượng tinh nhuệ đi tiếp viện mặt khác Tam Thành Tiền Trang. Để ngừa lại lần nữa bị kia phê kẻ thần bí cướp bóc. Bất quá Loan gia sự tình thực mau đã bị Trấn Quốc Hầu phủ người thừa kế tranh đoạt nhiệt triều sở. Thay thế, bởi vì Trấn Quốc Hầu phủ thế tử chi vị quan hệ nhân tộc một phương quân đoàn. Bởi vậy cuối cùng Nam Cung gia đầu phiếu cũng ở hoàng tộc cùng ba cái đỉnh cấp thế gia chứng kiến. Hạ Hoàn Thành, Ngô Thanh Thiền ba người cùng ngày cũng bị Nam Cung băng mang nhập Nam Cung gia làm khách. Cũng cùng xem lễ, Trấn Quốc Hầu phủ toàn bộ phủ đệ đều mang theo một loại nghiêm cẩn túc mục cảm giác. Thực phù hợp quân nhân thế gia trang hoàng bài trí, lúc này trừ bỏ Hoàng Phổ Uyên ngoại. Mặt khác đến từ Hoàng Thành Tam gia cao tầng cùng Hoàng tộc cao tầng đã liền tọa ở khách vị thượng. Hoàng Phổ Túc cùng Hoàng Phổ Uyên ngồi ở thủ vị, Ngô Thanh Thiền ba người được đến một cái cuối cùng vị trí. Tương đối với rất nhiều muốn xem náo nhiệt người tới nói. Ngô Thanh Thiền ba người phân lượng cũng coi như là thực trọng. Bởi vì những người đó liền môn đều vào không được, một lát. Chín tên người thừa kế thân xuyên nhân tộc một phương thống lĩnh quân trang dựa theo huynh đệ đứng. Hàng trình tự từ bên ngoài đi đến, hơn nữa theo thứ tự chạm thành một loạt, mỗi người anh tư táp sảng uy vũ bất phàm ni đương nhiên vô luận là từ dung mạo vẫn là khí chất. Thượng, xuất chúng nhất vẫn là Nam Cung Băng, tiếp theo là Nam Cung Diễm ni Nam Cung ra một người tộc lão đứng dậy mở miệng nói. Hôm nay là ta Trấn Quốc Hầu phủ đại nhật tử, gia chủ, quá thượng lão tổ, trưởng lão đoàn cùng quân đoàn thống soái đều sẽ đối chín tên người thừa kế đầu phiếu, đến phiếu. Nhiều nhất người đem kế thừa thế tử chi vị, nếu là bất phân thắng bại, kia hai vị này người được đề cử đem tiến hành lại một lần khảo nghiệm. Cuối cùng ai thắng hạ khảo nghiệm, ai đến thế tử chi vị, hẳn ý tứ thực rõ ràng. Nếu hai người bất phân thắng bại, như vậy lần sau không cần lại đầu phiếu. Tiếp theo khảo nghiệm thắng người kia chính là thế tử. Ở đây tam tộc cao tầng đều cảm thấy lần này Trấn Quốc Hầu phủ người thừa kế chi vị bị Nam Cung Băng. Kế thừa khả năng tính khá lớn, bởi vì Nam Cung gia là một cái thực chú trọng huyết mạch đích thứ gia tộc. Nam Cung Băng không nói chuyện thiên tư tiềm lực cùng lực ngưng tụ. chỉ là hắn duy nhất con vợ cả thân phận liền so những người khác có bẩm sinh ưu thế. Hết chương.